Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 73, dùng những gì đã nợ cô đền bù lại cho cô. Góc truyện audio.com. Chấm, thu âm có rất nhiều. Rất nhiều, mất đến hơn một giờ mới phát được hết toàn bộ. Trong thu âm, thanh âm của Thời Ngọc Minh uyển chuyển êm ái. Thật giống như người phụ nữ mang theo tình thương của mẹ. Luôn có thể dùng ôn nhu dịu dàng của cả một đời lấy ra. Đặt ở trước mặt con, trái tim không chút nào đề phòng. Cứ đơn giản mở ra như vậy. Cô sắp chết rồi, nhưng trong những đoạn ghi âm của cô, cho tới bây giờ cũng không nói cho con hay rằng mẹ của mình sắp phải chết. Cô sẽ thật dịu dàng mà nói mẹ phải đi đến một thế giới tốt đẹp khác. Nơi đó rất đẹp, rất yên tĩnh. Đối với trẻ con mà nói, ý nghĩa của cái chết với chúng quá mức nặng nề. Huống chi còn là mẹ ruột qua đời. Cũng may, con còn nhỏ. Con không hiểu được chuyện này rốt cuộc có biết bao nhiêu là tuyệt vọng. Con vẫn sẽ cảm thấy, chẳng qua là mẹ đi đến một nơi xa. Mẹ vẫn rất yêu thương mình. Chờ khi con lớn một chút, đến khi con có thể hiểu được hàm nghĩa của những lời này, thì như vậy tổn thương với con mới có thể hạ đến mức nhỏ nhất. Phong Đình Quân dùng tay ôm ngực thật chặt, đau khổ ngồi xổm xuống. Trong khoảng thời gian một năm trước kia, cô gom góp chút sức lực cuối cùng, năn nỉ anh, cũng không phải là vì lừa gạt anh, cũng không phải là vì đùa bỡn với anh mà chỉ là muốn tìm một cơ hội sống cho con trai bọn họ mà thôi. Thanh âm của Thời Ngọc Minh từ đầu dây bên kia di dỉ truyền sang, dường như còn mang theo chút từ tính đặc biệt, rõ ràng là giọng nói ôn nhu như nước chảy. Nhưng từng câu từng chữ lại giống như một cái chày. Từng hồi nện vào khúc xương mềm trong lòng Phong Đình Quân. Thẩm Như Ý đã sớm ngẩn người. Nước mắt đầy mặt, cô ấy đứng, từ trên cao nhìn xuống Phong Đình Quân. Hỏi, Dương là ai? Dương ấy à, anh còn chưa gặp đứa bé kia. Nhưng mà, tên của cậu bé đó là Phong Dương. Nhật, Nguyệt, Tình. Bọn họ đã tính đủ. Đó là cái tên họ thống nhất chọn cho con của mình. Dương là con trai tôi. Thanh âm của Phong Đình Quân trầm trầm, âm u đáng sợ. Năm nay 5 tuổi, từ khi ra đời đã phải nằm trong bệnh viện 5 năm. Cho đến năm nay mới được máu cuống rốn của Minh Nguyệt cứu sống. Nhưng tôi, với hết thảy những thứ này đều không biết gì hết. Thẩm Như Ý cắn răng, hung ác nói, Phong Đình Quân, anh thật là một người cặn bã. Anh cười khổ, đúng vậy, là anh cặn bã, từ đầu đến cuối là người cặn bã. Căn bản không biết sự tồn tại của con trai ruột của mình. Căn bản không biết người phụ nữ yêu mình nhất mắc bệnh nan y, ngay cả Minh Nguyệt. Anh còn tước đoạt cơ hội được gặp con của Thời Ngọc Minh. Cô còn có thể sống được bao lâu nữa? Còn có thể gặp con gái mình được mấy lần nữa? Nếu như lần này có thật sự không chịu nổi, như vậy thì từ khi Minh Nguyệt ra đời, cô cũng chỉ được gặp con một lần kia. Toàn bộ không quá nửa giờ. Phong Đình Quân, anh mở mắt ra nhìn một chút đi. Vểnh tại lên mà nghe một chút. Thời Ngọc Minh sinh cho anh 2 đứa con. Lần trước lại vứt tôn nghiêm của mình xuống dưới chân. Trở về nước tìm anh nghĩ cách cứu con trai. Nhưng anh kéo dài 5 năm không gặp cậu ấy, còn ép cậu ấy ly dị. Lần này, Ngọc Minh còn chưa hết ở cữ, anh đã mang con gái đi khỏi bên cạnh cậu ấy. Anh, tôi hối hận rồi. Xét đánh trúng đầu anh cũng coi như là quá tiện cho anh rồi. Thẩm Như Ý cuồng loạn mắng. Mắng đến sau cùng, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Ngồi dựa vào trên ghế chờ, yên lặng rơi nước mắt. Phong Đình Quân cứ mặc cho cô ấy mắng, một câu cũng không nói. Nếu như anh để cho Thẩm Như Ý mắng đủ 3 ngày 3 đêm, mắng đến sảng khoái, mắng đến vui vẻ tràn trề, dùng mọi lời lẽ ác độc nhất trên đời vứt vào mặt anh, vậy trời cao kia có thể trả Ngọc Minh của anh lại cho anh hay không? Cạch một tiếng, Cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra từ bên trong. Trong nháy mắt, Phong Đình Quân vụt nhanh tới. Bác sĩ, vợ tôi cô ấy sao rồi? Bác sĩ lắc đầu một cái. Trong giọng nói mang ý an ủi. Lần này đã cứu lại được. Nhưng mà, xác định rồi. Cô ấy đúng là bị ung thư phổi thời kỳ cuối. Loại bệnh này, đến nhanh đi cũng nhanh. Chờ khi cô ấy tỉnh lại. Anh hỏi xem cô ấy muốn ăn cái gì. Muốn đi đâu thì tận lực thỏa mãn ước nguyện cho cô ấy đi. Đừng để cho mình tiếc nuối. Bác sĩ, Phong Đình Quân cản bác sĩ lại. Hỏi tới, vậy cô ấy, nhiều nhất có thể sống được bao lâu? Cái này khó mà nói. Bác sĩ đáp, bệnh ung thư giống như là quả bom hẹn giờ vậy. Cũng không ai biết là bao lâu thì sẽ phát nổ. Tôi theo nghề thuốc bao năm, gặp bệnh nhân mắc ung thư sống đến cuối đời. Cũng gặp người vừa chẩn đoán đúng bệnh ngày thứ nhất, ngày thứ hai đã qua đời. Thế sự vô thường, ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng. Phong Đình Quản lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đứng không vững, ngã thẳng xuống đất. Thân nhân ở đâu? Y tá đi ra, đi đóng viên phí. Thẩm Như Ý đoạt lấy biên lai, không cho Phong Đình Quân cơ hội. Mau chóng nói, bắt đầu từ bây giờ, tôi chính là thân nhân của cô ấy. Cô y tá, xin hỏi đóng viện phí ở đâu? Tôi đi, được, cô đi cùng tôi. Thẩm Như Ý đi theo y tá động viện phí xong quay trở lại. Thời Ngọc Minh đã được đẩy tới phòng ICU. Cửa bị khóa, trừ nhân viên y tế ra không cho phép bất cứ người nào ra vào. Phong Đình Quân dán chặt cả người vào trên cửa kính phòng ICU. Nhìn chằm chằm vào Thời Ngọc Minh. Sao cô ấy có thể gầy như vậy được chứ? Nằm ở trong chăn mỏng. Cũng không thấy được chút dấu vết thân thể nào. Thật giống như chỉ có một tấm chăn phủ lên phía trên thôi vậy. Cổ tay lộ ra từ trong chăn. Vẫn có rất nhiều vết máu lưu lại như trước. Lúc này đã khô lại. Thành màu đỏ thẫm. Cô yên lặng nằm trên giường bệnh. Không nhúc nhích. Bên cạnh đều là các loại máy móc theo dõi. Anh chỉ có thể nhìn những con số đang nhảy nhót kia mà nhận ra được rằng cô đang còn sống. Tạm thời, còn sống, bác sĩ, khi nào cô ấy mới có thể ra ngoài? Bác sĩ nói, vết thương bị rách, máu ra quá nhiều, phải quan sát 3 ngày. Trong vòng 3 ngày nếu như các chỉ số dấu hiệu sinh chắc vẫn bình thường thì có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường. Có điều các người cũng phải mau chóng suy tính một chút có muốn cho bệnh nhân trị liệu hóa trị hay không? Phong Đình Quân hỏi tới, trị liệu hóa chất có thể kéo dài mạng sống cho cô ấy hay sao? Bác sĩ vẫn lắc đầu, cũng không thể chắc chắn. Trị liệu hóa chất cũng là một loại tổn thương lớn với cơ thể người bệnh. Thời gian dài e là cũng. Ngọc Minh, Thẩm Như Ý không nhịn được. Lại hu hu bật khóc. Ngọc Minh cậu cố lên. Nghĩ đến con trai mình đi. Cậu bé còn đang ở nước Mỹ chờ cậu mà. Còn con gái của cậu nữa. Con bé ra đời chưa được một tháng. Còn đang đợi cậu về ôm một cái mà. Cửa phòng ICU. Lúc này có khác gì quy môn quan? Thẩm Như Ý nói cô không nghe được. Hô hấp có yếu ớt. Người bên ngoài cũng căn bản không cảm giác được. Phong Đình Quân cắn răng. Đẩm một cái lên trên vách tường bên cạnh. Trên ngón tay lập tức máu tê chảy thành dòng. Thẩm Như Ý lau nước mắt một cái. Đi tới nhìn anh. Phong Đình Quân, nếu như anh thật sự thấy có lỗi với Thầy Ngọc Minh. Hãy ly dị với cậu ấy đi. Cùng sống tốt với tình nhân của anh đi. Khoảng thời gian sau cùng của Ngọc Minh tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Tôi là chồng cô ấy. Anh có làm hết trách nhiệm người chồng hay sao? Đến cả trách nhiệm làm bố anh cũng không có nữa là. Anh còn có mặt mũi dám nói mình là chồng cậu ấy à? Tôi là chồng cô ấy. Đôi mắt Phong Đình Quân đỏ ngầu. Nói. Cả đời này của cô ấy bất kể có dài đến đâu tôi cũng là chồng của cô ấy. Thẩm Như Ý tức giận quát to. Cậu ấy cũng chỉ còn được một ít thời gian nữa thôi. Anh còn không chịu tha cho cậu ấy nữa hay sao? Anh để cho cậu ấy sống thoải mái ít lâu để có được hay không? Cậu ấy bị anh hành hạ thảm hại tới nước này rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Tôi sẽ đối tốt với cô ấy. Thanh âm của Phong Đình Quân đã chua xót đến nghe không ra âm sắc vốn có rồi. Tôi sẽ đối xử rất tốt với cô ấy. Những cái mà tôi nợ cô ấy trước kia đều bù đắp hết cho cô ấy. Cậu ấy không cần, khó khăn lắm cậu ấy mới tìm được một người yêu thương, quan tâm đến cậu ấy. Anh để cậu ấy được hưởng thụ những ngày sau cùng thật vui vẻ được không? Phong Đình Quân, coi như tôi thay Ngọc Minh cầu xin anh đại phát từ bi đi. Anh đã làm trễ của người ta 26 năm rồi. Khoảng thời gian này để cho cậu ấy được tự do đi. Cầu xin anh. Phong Đình Quân nhìn Thẩm Như Ý nước mắt đầy mặt, nghẹn lời. Đúng vậy, 26 năm, mười mấy ngày trước là sinh nhật 26 tuổi của cô. Cô dùng 10 năm để cùng anh yêu đương, lại dùng 6 năm nữa để níu kéo anh, nhận hết tủi hờn. Sinh mạng của cô phần lớn thời gian đầu dây dưa cùng anh. Cô có thể lừa gạt anh cái gì chứ? Thẩm Như Ý, tôi có thể để cô ấy đi. Phong Đình Quân nói. Nhưng tôi muốn Ngọc Minh tỉnh lại. Chính miệng nói với tôi. Nếu Ngọc Minh tỉnh lại không muốn gặp anh thì sao? Anh cười khố. Cô ấy là một người rất trọng lễ nghi. Dù có kiên quyết chia tay cũng sẽ chính miệng nói rõ ràng với tôi. Cách Trương.